Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Hôm nay đại điện sắc phong, ngươi phải đi cùng với hắn mới đúng chứ. Đứng ở bên người hắn, cùng hắn phu sướng phụ tùy, tiện thể quan sát mọi người, cũng có thể làm cho tất cả mọi người biết Vương gia từng bị bệnh kia, còn có Ngũ tiểu thư không được sủng ái kia hiện nay có bao nhiêu hăng hái. Thật ra Diêm Tô cảm thấy nhà sở nhân điệu thấp nên thời điểm mặt mày rạng rỡ sẽ lộ ra thôi. Ngươi đúng là thật quan tâm. Được rồi, chuyện này ta cũng đã nói xong, không quấy rầy ngươi nữa. Thu đồ đệ, đừng chỉ là danh nghĩa, đem những gì ngươi biết đều dạy đi, bằng không đi ra ngoài bị người ta khi dễ, ta thực là mất mặt. Đứng lên, sờ sang lại váy áo, nhà sở nhân xoay người rời đi, vô cùng tiêu sái. Ngồi lên xe ngựa chậm di di trở về, nhà sở nhân dựa vào trong xe ngựa nghỉ ngơi. Đình đường thật vất vả theo ra ngoài, thông khí lại rất nhàm chán. Ở tiền viện tướng quân phủ lung lay hai vòng, trừ bỏ tường bao quanh cái gì cũng không có, thực là chán nản. Sớm biết thế này nàng không đi theo, nàng còn có thể ở thất vương phủ nhàn hạ ngụm một giấc. Phong Diên Thương đi đưa thân đã định ngày xuất phát, làm cường trung thân vương Lý Bình xuất phát trước một ngày. Lúc gần đi, cố ý phái ngựa đến thất vương phủ đưa tạ lễ cho nhà sở nhân là một gốc cây thực quý hiếm hồng nhị nguyệt nha thảo. Kịch độc này có thể đánh đồng với độc của rắn hổ mang. Sáng sớm trên thân cây còn lộ ra một tầng sương trắng, mặt trời còn chưa dâng lên, toàn bộ vương phủ đều im ắng, không có gì ngoài ngẫu nhiên thấy một vài bóng dáng không rõ ràng của động vật nhỏ chạy qua trên đường. Mọi người tựa hồ còn đang chìm trong giấc ngủ. Viên nguyệt lâu thực yên tĩnh, trong đại sảnh ấm lô tạo ra nhiệt khí ấm áp, làm cho cả tọa lâu đều thực ấm áp. Đình đường còn đang say trong giấc mộng, nàng làm nha hoàn mà có thể so với tiểu thư nhà mình bị nhà sở nhân nuông chiều hơn đời người. Cửa lớn đang đóng chặt bị mở ra từ bên ngoài, sau đó tiến vào một bóng dáng cao to tao nhã, tiến vào sau đó xoay người đóng cửa lại. Phong Diên Thương cởi áo khoác màu đen trên người, bên trong mặc áo mãng bào màu xanh. Cái này là triều phục nhưng hắn rất ít mặc, trước kia đại đa số thời gian đều ở trong phủ, ngay cả lâm triều cũng không đi. Thân quần áo này tất nhiên không cần phải mặc, đặt ở trong ngăn tủ đến đóng bụi. Một thân này là vừa may không lâu, hôm nay lại đưa thân hộ tống Bình Dương quận chúa đi Nam Cương. Tất nhiên hắn phải mặc quần áo đại biểu thân phận của mình. Áo mãng bào, thắt lưng đeo ngọc, trên người hắn đầy ôn hòa tao nhã, hơn vài phần uy nghi quý khí vô cùng. Cảm giác rất xa cách, thoạt nhìn có cảm giác không thể tiếp cận. Hai tay chắp phía sau, bộ pháp thong dong đi bước một lên lầu, thoạt nhìn giống như ở trong phòng ngủ của chính mình mà bước chậm. Căn bản không lo lắng, sắp đánh thức người nào đó mà bị mắng hoặc là bị đánh. Cửa phòng ngủ lầu 2 có khóa, bất quá khóa kia trang bị thực đơn giản. Phía trên khóa sau cửa phòng có một cái ô mở rộng, người bên ngoài có thể với tay vào mà thoải mái kéo khóa mở ra. Đứng ở cửa đơn giản đem khóa mở ra, Phong Diên Thương thoải mái xâm nhập vào phòng ngủ của người nào đó. Giường lớn mềm mại, sa mạn thả xuống bốn phía, chỉ có thể mông lung trông thấy bóng dáng trên giường. Tư thế kia tựa hồ không lịch sự chút nào cả. Môi mỏng gợi lên một độ cong sung sướng, Phong Diên Thương chậm rãi bước đến giường, nhấc tay nhẹ nhàng đem sa mạn mở ra, lộ ra người đang ôm chăn ngủ say. Còn người ngồi ở trên giường, đem sa mạn buông xuống, hắn hoàn toàn tiếp nhận địa bàn của người nào đó. Một tay chống ở đầu giường, lỡ thân mình Phong Diên Thương nằm ở trên giường, cúi mắt nhìn người vẫn ôm chăn ngủ như trước không hay biết gì, mắt vượng loan loan. Nhà sở nhân vẫn mặc váy ngủ như trước, không có gì ngoài một cái chân đặt ở trong chăn, cơ hồ cả người đều ở bên ngoài. Một cái chân đẻ lên, váy vén lên trên bắp đùi, đôi chân trắng nõn đều lộ ra bên ngoài. Tóc lại rối tung che ở bên đầu vai, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Nhấc tay, Phong Diên Thương cầm lấy một lọn tóc của nàng, sau đó nhẹ nhàng quét quét mắt nàng. Mí mắt thon dài, tóc nho nhỏ thực dễ dàng quét qua trên mặt. Nhà sở nhân bắt đầu vô ý thức nhíu mi. Phong Diên Thương cười khẽ, cúi đầu thanh âm dễ nghe. Cút ngay! Vậy tay cua cua tóc ở trên mặt quét tới quét người. Nhà sở nhân tiếng nói khàn khàn mà mắng. Phong Diên Thương tạm ngừng, đợi đến khi nào buông tay lại tiếp tục thực đắc ý. Họ Phong kia lại có phải là ngươi hay không? Nhắm mắt lại, xoay người sang một bên, nhà sợ nhân đã bị đánh thức, không cần mở to mắt xem, trên đời này, người dám quấy rối giấc ngủ của nàng, cũng chỉ có một người, chính là Phong Diên Thương. Tỉnh sao? là xoay người sang một bên, phía sau lưng đều nổ ra, mơ hồ có thể nhìn đến khóm màu trắng mà làng mai theo phong cách riêng của mình. Sáng sớm lại chạy tới chỗ của ta ầm ĩ, người phiền chết đi được. Tuy là đưa lưng về phía hắn, nhưng tựa hồ cảm giác được ánh mắt, nàng nhấc chân lên, tiến nửa người vào dưới, cách trở tầm mắt của người nào đó, làm cho nàng sợ hãi. Chút nữa bổn vương phải đi rồi, từ biệt là 2 tháng, vương phi cũng không định đưa tiễn bổn vương sao? Biết là nàng sẽ không tiến hắn, cho nên hắn mới tới đây. Thuận buồm xuôi gió, nhấc tay hướng tới sau lưng cua, nhà sợ nhân ngay cả quay đầu cũng không. Thuận thế nắm lấy tay của nàng, Phong Diên Thường thoáng dùng sức liền thoải mái ôm Nhạc Sợ Nhân lại, toàn bộ thân mình tựa vào trong lòng của hắn. Tuy là đưa lưng về phía hắn, nhưng chỉ cần hắn cúi đầu là có thể nhìn thấy mặt của nàng. Nhìn bổn vương, đừng đến lúc đó lại quên mất. Một tay nắm cằm của nàng, đem mặt của nàng xoay lại, hắn cao thấp nhìn nàng, còn ở chung một chỗ, tư thế này rất quái lạ. Nhạc Sợ Nhân mở to mắt, cũng theo lực đạo của hắn mà ngẩng đầu lên, nhìn hắn không nháy mắt. Phong Diên Thường nắm cằm của nàng, cúi mắt nhìn nàng, tầm mắt hắn dao động từ trên mặt, sau đó trượt xuống một chút, hướng tới nơi khác mà nhìn. Ai nha, Phong Diên Thường, người phiền chết đi được. Hắn dùng cái loại ánh mắt này mà nhìn nàng, làm cho nàng cảm thấy trong nháy mắt nóng cả lên. Một phen xúc tay hắn lên, sau đó co rụt thân mình lại, cả người tiến vào trong chăn, chỉ còn vài sợi tóc còn lộ ra bên ngoài. Phong Diên Thường cười khẽ, đủ đắc ý, đứng dậy đem chăn cùng với ngựa trong chăn đến bên người mình, sau đó nằm xuống, toàn bộ giường lớn vì 2 người mà lún xuống rất sâu. Vỗ chăn, Phong Diên Thương lực đạo không nhẹ không nặng mà nói, hôm nay chữa bệnh từ thiện ở Đông Thành, nàng cũng nên sớm chuẩn bị thôi. Tuy nói hẳn là đi sớm đi, nhưng cái này cũng là quá sớm. Phong Diên Thương, người thực sự phiền toái, ta còn không mặc quần áo, ngươi chạy tới là sao? Sở dĩ thanh âm cũng rất phiền chán chuyện ra tự trong chăn, bất quá làng lấy cớ nàng cũng rất ngạc nhiên. Làng còn có ý này sao? Làng không phải đã nói qua ở thế giới kia của nàng mùa hè đều có thể để lộ thân mình ra bên ngoài sao? Dùng từng lời nói khoa trương của nhà sợ nhân đáp lễ lại nàng, làng quả nhiên không thể nói gì nữa. Bỗng dưng nhà sợ nhân chui đầu tự trong chăn ra, tóc lộn xộn tán loạn ở trên mặt như là chịu khổ tra đạp bình thường. Ngươi sức cục muốn làm gì đây? Ngươi rõ ràng là cổ nhân, theo ta giả vờ là người hiện đại làm cái gì? Ngươi dám nói, ngươi vừa mới không nhìn ta đi, thời điểm nhìn ta không có ý tưởng đặc biệt gì không? Ngươi thực cho chính là, đúng là có tiềm chất sắc nàng. Nếu là bình thường nhìn nàng, nàng mặc kệ, cố tình ánh mắt kia của hắn lại thực rõ ràng, thật giống như dùng ánh mắt thay thế tay, một tấc đang sờ soạng nàng, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, đồng thời lại cảm giác như tứ chi đều trầm trọng vô lực. Nhìn thiên hạ trong lòng, toàn bộ khóa lại trong chăn đang đỏ mặt trợn mắt. Phong Diên Thường hoàn toàn bất vi sơ động. Ánh mắt vẫn như trước, thâm thúy nhìn nàng, môi mọng rơi lên, độ cong thập phần hưởng thụ. Nhìn, có ý tưởng, rất đẹp. Gần từng tiếng trả lời vấn đề của nàng hỏi lại khiến nàng không lời nào để nói. Ngươi thắng, ở cái đề tài này, ta tranh không lại ngươi, ta khinh. Nói, ngươi đến đây làm gì? Có chuyện mau nói xong chạy nhanh đi, đồng thời ta cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, chơi đùa vui sướng. Trung quý nàng bại trận, nhà sợ nhân thành thật, nhanh chóng yên phận, đầu tựa vào ngực hắn, có thể nghe được rõ ràng, tiếng tim hắn đập. Nàng trở nên thành thật, cánh tay Phong Diên Thương đặt ở bên hông nàng cũng giảm lực đạo, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí như trước, không lấy ra. Biết nàng sẽ không đi tiễn bổn vương, lên trước khi đi đến nhìn nàng. Trong phủ có lưu lại 60 hộ vệ, khi chữa bệnh từ thiện rất nhiều người, nhất định phải mang theo họ vệ để họ bảo vệ nàng. Nếu nàng có chuyện gì không thể định đoạt, phải đi tìm Ngũ Ca, vương phủ này ngày sau liền do nàng làm chủ. Ta tin tưởng nàng sẽ làm chủ nhân tốt, bất quá nhớ lấy, không cần để ý tới những người tiến phủ bái phỏng. Ngũ Ca không cùng bất luận kẻ nào nuôi tới, chúng ta cũng như vậy. Cục diện trước mắt thực phức tạp, Phong Diên Thương vẫn lại lo lắng Nhạc Sợ Nhân sẽ rơi vào bẫy của người khác. Nháy mắt mấy cái, gật đầu đồng ý, Nhạc Sợ Nhân vươn tay từ trong ổ chăn ra, vén tóc trên mặt một bên nói. Ngươi cũng cẩn thận một chút nha, hôm qua đưa cho ngươi vài thứ kia, tùy thân phải mang theo, cam đoan không có người nào dám ám toán ngươi nữa. Bọn họ cũng đều biết, ta là Thất Vương Phi, ngươi đi Nam Cương, thất tệ sẽ là đối phó với ngươi. Được. Phong Diên Thường cười khẽ, nhìn nàng, mắt vượng một mảnh u ám. Nói xong rồi sao? Nói xong rồi thì đi đi. Nằm ở đằng kia nhìn hắn, nhà sợ nhân vẫn cảm thấy vị trí này Nói không rõ ràng là cảm giác gì, là một chút đường sống để phòng bị cũng không có, hắn chỉ cần thoáng động tác có thể làm chuyện gì đó. Lại đuổi bổn vương đi sao? Không có lương tâm. Nhấc tay nắm cằm của nàng lắc lắc, trong thanh âm ôn hòa của hắn đầy sự dung túng. Ngươi mới lạ không có lương tâm, quấy rầy ta ngủ. Lấy tay của hắn ra, nhà sợ nhân dụ nuôi xuống phía dưới, lấy chăn che khuất cằm. Mỗi ngày nàng đều có thể ngủ, nhưng là qua hôm nay nàng sẽ không thấy được bổn vương 2 tháng đấy. Che cằm thì hắn nên rời đi công kích mũi của nàng. Không thấy được thì không thấy được thôi, nhìn thấy ngươi còn không phải ầm ĩ sao? Lấy tay của hắn ra lại nụi vào trong chăn, lần này che từ mũi tới phía dưới, chỉ lộ ra ánh mắt. Lý do nàng không hài lòng, tự hồ bổn vương làm cái gì nàng cũng đều không hài lòng. Không có địa phương để công kích, phòng diên thường cũng buông tay xuống, khoát lên trên chăn, vừa vặn là vị trí bên hông nàng. Vừa lòng vừa lòng rồi, tiểu thương tự là hoàn mỹ nhất, đi nhanh đi. Nháy nháy mắt, nhà sợ nhân thúc giục, kỳ thực nàng muốn hô hấp không được. Phòng diên thường không trả lời, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, phản chiếu trong con người kia đều là hình ảnh của chính mình. Hắn không nói lời nào, nhà sợ nhân cũng không lên tiếng, nhưng nàng yên tĩnh này có điểm làm cho nàng không được tự nhiên. Vừa định nói cái gì đó, lại phát giác mặt của hắn như thế nào càng ngày càng gần nhị. Phong Diên Thương quả thực là cúi đầu tới gần nàng, hô hấp thổi tới trên mặt hắn, nháy mắt kia toàn bộ sau lưng nhà sợ nhân đều nổi lên một trận gió lạnh, lông tơ trên mặt đều dựng thẳng lên. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần rồi. Nhà sợ nhân trực tiếp dừng lại hô hấp, liền trợn tròn mắt như vậy mà nhìn hắn tới gần. Môi ấm áp đặt ở trên trán của nàng, khoảnh khắc kia trong đầu nhà sợ nhân một mảnh hoảng hốt. Tự hỏi đây là cái gì? Đã sớm quên. Thần kinh cảm giác toàn thân đều bãi công, toàn bộ tập trung ở trên cảm giác ấm áp lại mềm mại kia, còn có tiếng hô hấp của Phong Diên Thương. Thực đã lan tỉnh. Không rõ qua bao lâu, môi Phong Diên Thương rời khỏi trán của nàng, do đó hắn giơ tay đem chăn nhấc ra khỏi mũi nàng. Nhà sợ nhân lúc này mới hít thở một hơi thật dài. Mím môi, Phong Diên Thương đứng dậy rời giường, đem sa mạn vén qua một bên. Hắn đứng ở bên giường sửa sang lại áo mãng bào trên người. Nhà sợ nhân giống như bị điểm huyệt, làm ở một bên, bụng to hô hấp. Bên giường Phong Diên Thương một lần nữa đem ngọc bên hông sửa sang cho tốt. Bộ dáng hai người giống như thực sự vừa làm cái đại sự gì đó. Canh giờ đã đến, ta phải đi rồi. Sửa sang lại quần áo xong, Phong Diên Thương nhìn về phía Thiên Hạ còn đang ngẩn người, ý cười bên môi nồng đậm. À, đáp lại một âm thanh, nhà sợ nhân thân mình vừa chuyển, cả người nên tiến vào trong chăn giống như con nhộng. Phong Diên Thương buồn cười, không người vỗ vỗ người đang cuộn ở trong chăn, do đó bộ pháp thong dong thản nhiên mà rời đi. Hắn đi hội lâu rồi, nhà sợ nhân vẫn như trước, cuộn trong chăn không hề nhúc nhích, hô hấp trong đó giống như đều là hương vị trên người của Phong Diên Thương, làm cho nỗ tai của nàng nóng lên như chín cả rồi, trên trán tê tê giống như thần kinh bị ma túy. Loại cảm giác này lần đầu tiên nàng trải qua, nói không rõ là gì, cũng không phải là chán ghét, nhưng nếu nói thích thì thực là xa lạ. Hết thảy đẹp làm cho nàng có điểm mê man, trong đầu loạn thành một đoàn, không để ý tứ mà gật đầu một cái. Hôm nay chữa bệnh từ thiện ở Đông Thành, rất sớm nên có cấm quân hoàng thành ở Đông Thành sớm điều động đội ngũ dựng lều tạm, bởi vì động tĩnh rất lớn, rước đến dân chúng vây xem. Người lớn trẻ nhỏ, lão già, còn có nhóm khất cái an xin chạy dài ở trong phố loan tin. Chỉ hơn một canh giờ, đường phố dài rộng rãi đã tụ tập đầy người, nước mắt một cái nhìn, đều là đầu người đông nghìn nghịt. Sau một lúc lâu, Y Vũ Tăng hộ quốc tự cũng đến, lần này so với lần ở Tây Thành còn đông hơn. Y Vũ Tăng hơn 40-50 người, còn có nhiều hơn 100 Vũ Tăng, xuyên qua đám đông chậm rãi mà đến. Tiếng động lớn làm cho đám người dần dần yên tĩnh lại. Lều tạm đã dựng xong, Y Vũ Tăng tiến vào trong lều an vị. Vũ Tăng cầm trong tay tứ bổng đứng bên ngoài, đứng theo hạng ngang có thứ tự. Lần này bọn họ cùng cấm quân có nhiệm vụ giống nhau, duy trì trật tự hiện trường. Ước chừng khoảng giờ tị lại có một đoàn xe thật dài từ phương hướng phố chính đi đến. Đi đầu là 17 con ngựa cao to, hộ vệ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, đeo đao cưỡi ngựa với tư thế oai hùng hiên ngang. Đây là đội ngũ Thất Vương phủ. Người ngồi ở trong xe ngựa vừa mới nghe nói tiến vào Đông Thành, lấy nghe được tiếng động lớn, thanh âm ầm ĩ từ bên ngoài. Đình Đường ngồi ở bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái ô nhỏ, nhìn thấy hai bên ngã tư đường đầy là người hướng tới xe ngựa nhìn ngó, ánh mắt thật tỏa sáng. Vương Phi, hôm nay thật là nhiều người. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Dạ Nhân ngồi ở phía đối diện, Đình Đường rất quỷ quái. Nàng hôm nay thoạt nhìn như thế nào cũng không có tinh thần vậy nhỉ? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì Vương gia rời đi sao? À, tùy ý trả lời một tiếng, Nhạc Dạ Nhân nửa nhắm mắt lại, thoạt nhìn quả thực có điểm tinh thần uể oải. Đình Đường muốn nói lại thôi, định đi an ủi nàng, nhưng lại lo lắng bị nàng mắng. Nhạc Dạ Nhân không phải không có tinh thần, mà là đầu óc có điểm loạn. Chuyện sáng nay phát sinh vẫn như rõ ràng trước mắt, chỗ trán kia giống như còn tê tê, ý chí luôn luôn thực kiên cường, giờ phút này tựa hồ bãi công, nàng không thể đem chuyện sáng nay áp chế xuống được. Cứ tuần hoàn truyền phát trong tin, trong đầu, một lần lại một lần. Nàng rửa mặt, ăn điểm tâm, còn châm huân hương mà mình không thích đã lâu. Nhưng hô hấp trong lúc đó vẫn giống như tràn đầy, đều là hương vị trên người của Phong Diên Thương vậy. Phong Diên Thương đã thành công, người đi rồi mà nàng vẫn còn mơ mơ màng màng, một khắc cũng không ngừng nghĩ đến hắn. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Đình Đường thoáng nhìn qua bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn Nhạc Dạ Nhân, rõ ràng là tâm tư đã muốn bay đi. Vương Phi, chúng ta lên xuống xe thôi. À, lắc lắc đầu, Nhạc Dạ Nhân thở sâu, lập tức dùng hết toàn lực đem tâm tư tập trung, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Gặp qua thất Vương Phi. Vừa mới ra khỏi xe ngựa, cấm quân vây quanh toàn bộ cùng kêu lên hỏi lễ, làm cho Nhạc Dạ Nhân thất kinh. Hoàng thượng trận lực chính là cái này sao? Đưa một đám cấm quân áo giáp đầy người làm bảo an cho nàng sao? Dạ Nhân, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Đi xuống đi. Diêm Tô ở sau xe đã bước xuống, đi tới xe ngựa phía trước mà Nhạc Dạ Nhân ngồi. Nhìn Nhạc Dạ Nhân đứng trên xe, càng là bộ dáng không biết suy nghĩ gì. Diêm Tô nhẹ giọng nhắc nhở. À, đặt trên ghế bước xuống khỏi xe, bên kia Y Vũ Tăng Hộ Quốc Tự đã tại đây đón. Đầu lĩnh vẫn là đại hòa thượng lần trước, bộ dáng hơn 50 tuổi nhưng thực khiêm tốn. A Di Đà Phật, tiểu tăng Huyền Ngôn, thí chủ chúng ta lại gặp mặt. Đã khiến chư vị đại sư vất vả rồi, Nhạc Dạ Nhân lúc này cảm ơn các vị trước. Cúi người hành lễ, cuối cùng Nhạc Dạ Nhân cũng khôi phục như bình thường, mặt mày loan loan, thuận tiện đầy người. A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Huyện Ngôn hai tay tạo thành chữ thập, niệm Phật hảo, mà sau hơn 100 hòa thượng niệm theo cùng một lúc, giống như ở thời điểm niệm vận dụng, chút nội lực ở bên trong, thanh âm đặc biệt lớn, khiến cho lỗ tai Nhạc Dạ Nhân vang ong ong theo đó. Chúng ta đi. Nhấc tay, Nhạc Dạ Nhân cùng Huyện Ngôn cũng đi, trong lều đặt 20 vị trí. Thích Kiến và Diêm Tô, mỗi người một vị trí, còn 3 vị trí thái y trong cung Phụng Hoàng Mệnh đã sớm chọn ở trong này. 15 vị trí khác đều là y vũ tăng của hộ quốc tự. Hộ vệ thất vương phủ, người của tướng quân phủ do Diêm Tô mang đến, vũ tăng hộ quốc tự phụ trách lấy dược, hết thảy có thể nói lạ, phân công có thứ tự. Cấm quân thì giống như bảo an, bắt đầu cho người tiến vào. Có lẽ là bởi vì có cấm quân ở trong này, ngay từ đầu bệnh nhân lại đây vây xem bệnh, chỉ ít ỏi có mấy người. Đứng ở trong lều, Nhà Sở Nhân nâng mi, ở trên đường kia mênh mông đều là người, đứng ở chỗ này còn có thể nhìn thấy rõ ràng một nam nhân cõng một lão thái thái thoạt nhìn thực vội, nhưng lại là không dám tiến vào. Thích Phong, đi gọi cái đám cấm quân kia rời đi đi, đây là chữa bệnh từ thiện, cũng không phải là đại điển sắc phong cái đồ bỏ đi kia. Thanh âm của Nhà Sở Nhân rất lớn, thái y bên kia không tiếp đại bệnh nhân đều đã nhìn về hướng nàng. Vâng, Thích Phong nghe lệnh, tiêu xài đi nhanh tới chỗ cổ quân cấm quân. Thích Phong can thiệp cũng không phải thực thông thuận, tên đầu lĩnh cấm quân bộ dáng rất ngạo mạn, nói là phụng mệnh của hoàng thượng vân vân. Bên này Nhạc Dạ Nhân mặt mày càng thêm thâm trầm. Đừng có nổi giận, người muốn hù chết người ta sao? Diêm Tô đi đến bên người nàng, nhấc tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Nàng cái dạng này cùng với trong truyện thuyết là không tương xứng. Còn muốn có thanh danh tốt sao? Phải tới một đám ngu ngốc như vậy, có thể được cái rắm. Nhạc Dạ Nhân nhịn không được mà quát lạnh. Ba thái y bên kia giống như bị đạp vậy đuôi, mở to hai mắt, dùng bộ dáng không dám tin mà nhịn Nhạc Dạ Nhân. Sau đó lại trơ đầu ghé tai, không biết than thở cái gì. Nhạc Dạ Nhân cũng lười quan tâm, nhìn xa xa thấy cấm quân không tình nguyện di chuyển sang hai bên. Thích Phong lại đứng ở đằng kia cùng dân chúng nói cái gì đó. Sau đó dân chúng mới xem bệnh hướng bên này mà đi qua. Có thể nguyên nhân là do cấm vệ quân ở đây, dân chúng lại đây xem bệnh đợi xếp hàng. Hơn nữa thanh âm tranh cãi ầm ĩ cũng không lớn, tuy không bằng Tây Thành lần đó, tiếng động lớn đến mức cơ hồ lật cả trời. Ở trong lều người ta nói chuyện đều là lớn tiếng kêu, không nghe cũng không được. Người bệnh vặt đau ít có vẻ nhiều, nguyên nhân là vì thời tiết chuyển lạnh, người già trẻ nhỏ bị nhiễm phong hàn cũng nhiều, người ở gia đình bình thường loại bệnh như thế này cơ hồ cũng không đi khám đại phu, bệnh đi qua là tốt rồi. Nhưng hôm nay chữa bệnh từ thiện không cần tiền, cho nên trong nhà có bệnh thương hàn, thậm chí là chỉ vài cái hát xì cũng chạy tới xem bệnh lĩnh dược. Y Vũ Tăng hộ quốc tự, Thích Kiến, Diêm Tô đều đối xử bình đẳng, đều có kinh nghiệm từ lần trước, lúc đến đây hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Trái lại, ba thái y chỉ xem bệnh cho hoàng thượng, nương nương kia, khiến cho nhà sợ nhân không vừa mắt, giả vờ một bộ dáng bí hiểm, khi nói chuyện, lợi lời ra vẻ nho nhã, đem dân chúng chữ to không nhìn được, làm thành cho mơ hồ. Ôm hai tay, nhà sợ nhân nâng mày nhìn ba thái y kia hội nâu. Vương Phi, bên này có một phụ nữ có thai, đứa nhỏ có khả năng muốn sinh ra, nhưng là nàng ta không sinh được. Thích Kiến hoang mang rối loạn chạy tới, bộ dạng này của hắn rất ít gặp. Sinh không được sao? Để ta đi xem. Không nhìn chằm chằm ba thái y kia nữa, nhà sợ nhân bước nhanh theo Thích Kiến đến chỗ ngồi khám bệnh của hắn. Địa phương kia đã muốn bị vây thành một vòng tròn, thanh âm khóc lóc của nữ nhân thỉnh thoảng truyền ra, nghe qua cơ hồ không có khí nực. Tránh ra, tránh ra! Thích Phong ở phía trước mở đường, đem dân chúng vây quanh sơ tán đi. Nhà sợ nhân đi vào, chỉ thấy nữ nhân mang thai nằm ở tấm ván gỗ, đang khóc lóc kêu đau, mặt đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Một hán tử bộ dạng hàm hậu phụ giúp đẩy xe, vẻ mặt lo lắng, chắc là trượng phu của nàng ta. Dừng lại bên người phụ nữ có thai kia, không ngợi khoát tay lên tay nàng bắt mạch. Phụ nữ có thai kia lập tức cầm chặt tay nhà sợ nhân, khí lực quá lớn khiến nhà sợ nhân nhíu mi. Hít sâu, ngươi có thể là thai vị bất chính, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi thuận lợi sinh đứa nhỏ này ra. Cầm tay của nàng ta, nhà sợ nhân nói có trật tự xong, mồ hôi trước mắt trên mặt phụ nữ có thai kia ướt thành một mảnh, có vẻ là muốn nói cái gì nhưng không có khí lực để nói ra. Nhanh, đem nàng ấy đẩy vào trong lều, kêu Diêm Tô đến phụ giúp ta. Quay đầu phân phó, Thích Kiến vốn đang kích động cũng dần yên tĩnh, xoay người đi tìm Diêm Tô. Thất Vương Phi! Mắt thấy vợ của mình bị đẩy mạnh đi, nam nhân hàm hậu kia không biết làm sao, nhìn nhạc sợ nhân nói chuyện cũng lắp bắp. Quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, nhà sợ nhân có chút nhíu mi hỏi. Làng ta bắt đầu đau bụng, từ khi nào? Hôm qua, buổi sáng ngày hôm qua. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của nhà sợ nhân, nam nhân hàm hậu kia lập tức cúi đầu, thanh âm cũng nho nhỏ. Làm nhìn các người, nằm nghiệt, thích đông con, sinh ra đứa nhỏ còn phải theo họ của các người. Từ đầu tới đuôi, không thấy các ngươi chịu tội cái gì. Sinh đứa nhỏ cho các người, còn phải đem mệnh của mình treo lên đó. Nhìn bộ dáng khung núm của nam nhân kia, nhà sợ nhân liền sinh ra một khí tức. Nàng vừa nói xong một hơi, không chỉ đem hắn tự hàm hậu kia, không dám phản đối, người bốn phía xung quanh cũng không có âm thanh gì. Nữ nhân sinh đứa nhỏ là thiên kinh địa nghĩa, từ lúc có nhân loại bắt đầu liền đã là như vậy, mọi người khó có thể lý giải Thất Vương Phi kia nội nóng là vì cái gì. Nhưng thật ra nữ nhân bốn phía tràn đầy sự đồng cảm, đời này làm nữ nhân chính là mệnh tội, nếu có kiếp sau nhất định muốn làm nam nhân. Vương Phi, và xem phụ nữ có thai kia trước. Thích Phong mở miệng, nhìn mặt nhà sợ nhân lòng đề căm phẫn. Một khắc kia hắn cũng cảm thấy là nam nhân thật là một loại tội đồ. Hừ lạnh một tiếng, nhà sợ nhân xoay ngựa đi vào trong lều. Hắn tự kia, bị khí áp của nàng thở cũng không thông, nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám đi theo vào. Sở nhân, đứa nhỏ trong bụng nàng, đào chân lên đầu, sinh không được. Cúi xuống, may sau, Diêm Tô thực bội, nhìn bộ dáng nữ nhân kia đau đến muốn hôn mê. Trong lòng của nàng thực nhiều tư vị, đều là nữ nhân, chỉ có nữ nhân mới cảm thấy đáng thương cho nữ nhân. Ta biết, cho nên ta sẽ dùng dao đem đứa nhỏ này lấy ra. Tiến vào, lên mặc áo dài trắng, sau đó bắt đầu ngâm tay vào trong rượu một chút, rồi ngồi vào bên giường. Phụ nữ có thai cũng nghe được lời của nhạc sợ nhân, là cơ hồ không có khí lực kêu ra tiếng, chính là trợn tròn mắt nhìn nhạc sợ nhân, nước mắt mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống hai má. Không cần phải sợ hãi, ta động thủ ngươi sẽ không có cảm giác đau, đứa nhỏ trong bụng ngươi tạm thời còn sống, nếu là không nhanh lấy ra chỉ sợ lập tức hít thở không thông mà chết. Cho dù có dùng dao ngươi cũng không có việc gì, chỉ là thời gian ở cữ sẽ lâu hơn một chút, ngươi yên tâm đi. Vỗ vỗ cánh tay của nàng ta, nhà sợ nhân cầm một mạch nhân sâm đệ vào trong miệng của nàng ta, muốn nàng ta ngậm lại. Diêm Tô thì chuẩn bị tốt các dụng cụ, đem quần áo của phụ nữ có thai cởi ra, chiếc nến ngân châm cắm ở các nơi trước ngực của nàng. Bụng nàng cao cao hở ra, bởi vì nàng không phải rất béo, nước ối lại chảy ra, cho nên mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng đầu của đứa nhỏ ở trong bụng. Ngân châm dính thuốc tê, châm ở địa phương sẽ mổ. Rất nhanh, đau đớn tiêu giảm, người phụ nữ có thai cũng khôi phục chút khí lực. Nước mắt nhìn người phụ nữ có thai một cái, nhà sợ nhân cầm lấy trị thủ sắc bén, chuẩn xác, tìm đúng vị trí, hạ dao, mở bụng, thuần thục giống như đó chỉ là một khối bánh ngọt. Diêm Tô nhịn không được nhíu mày, máu chảy ra, nàng cầm băng gạc đi lau, dính đại tay của nàng, trong nháy mắt nàng cảm thấy chính mình cũng muốn ngất đi. Dùng cái nhíp lớn đẩy ra thịt ra, lại hạ dao, rất rõ ràng nhìn thấy vật nhỏ kia như thế nào cũng không ra được. Vươn tay bắt lấy chân của đứa nhỏ, sau đó dùng sức lôi kéo, đứa nhỏ máu me nhảy nhụa bị nàng bắt đi ra từ trong bụng của người phụ nữ có thai. Nháy mắt thấy đứa nhỏ kia đầy máu, Diêm Tô cơ hội nôn ra, cô nén quay đi. Nàng nghĩ không rõ nhà sợ nhân làm như thế nào mà mặt không đổi sắc. Đem đứa nhỏ đi ra không có phản ứng gì, nhà sợ nhân cầm hai cổ chân của hắn, đầu lớn hướng xuống, dùng sức ở bên mông hắn vỗ một cái. Đứa nhỏ mạnh mẽ oa một tiếng khóc lớn, phía bên ngoài mạnh vang lên một trận kinh hô. Đem đứa nhỏ máu me nhảy nhụa đưa cho Diêm Tô, muốn là xử lý một chút. Nhà sợ nhân quay tay bắt đầu rửa sạch cuốn rốn này nọ, sau đó khâu lại. Bận việc nửa canh giờ, hết thảy đều xử lý tốt. Phụ nữ có thai đã ngủ, nhà sợ nhân lại châm cho nàng ấy mấy châm, để nàng không có việc gì. Diêm Tô sắm sửa sạch sẽ cho đứa nhỏ là một nam hải, thung thũng, mềm mềm, rất đáng yêu. Sở nhân, ngươi nhìn hắn này, còn trợn tròn mắt nữa nè. Dùng áo dài trắng sạch sẽ bao lấy đứa nhỏ, may mắn là thời điểm sau giữa trưa không lạnh lắm, không cần lo lắng hắn sẽ bị đông lạnh. Nhà sở nhân đi qua, cúi đầu nhìn đứa nhỏ ở trong lòng của Diêm Tô, mặt mày cũng không kìm được loan loan. Nương ở đây, cha cũng ở đây, ngươi thật hạnh phúc. Nhấc tay điệm điệm khuôn mặt nộn nộn của hắn, nhạc sợ nhân thở dài. Diêm Tô ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt của nàng rõ ràng có một chút cảm khái. Câu nói kia nói rất đúng, giống như chính nàng. Ôm ra ngoài cho cha hắn nhìn đi, không chịu được một chút tội cũng được một bé con, đoán là sẽ mừng đến nở hoa mất thôi. Nhắc đến nam nhân kia, nhạc sợ nhân liền lạnh giọng. Diêm Tô cười khẽ nói, người như vậy ngày sau sẽ không vì lão thất mà sinh đứa nhỏ chứ. Bà tự phong diên thương liền tiến vào độ tài, nhà sợ nhân sửng sốt, sau đó tức giận trợn mắt, liếc Diêm Tô một cái, sai người đi ra ngoài. Vương Phi thế nào rồi? Người tọa trận không biết khi nào đã tụm lại cùng nhau, nhà sợ nhân đi ra, cơ hội đồng loạt hỏi. Ánh mắt nhà sợ nhân đạo qua, thực chính xác tìm được cha đứa nhỏ bị đám người chen chúc dồn vào khóc. Người lại đây, nhìn con của người đi. Giơ tay chỉ thẳng, hắn từ hàm hậu kia không khỏi cúi đầu rụt bạ vai. Chỉ cần khi nhà sợ nhân mặt không chút thay đổi, quanh thân thật giống như có một tầng áp khí vô hình, áp hắn không dám ngẩng đầu lên. Theo bước nhỏ đi tới, phía sau Diêm Tô cũng ôm đứa nhỏ đi ra. Chúc mừng ngươi, là một nam hài thực khỏe mạnh. Cười dịu dàng, đem đứa nhỏ đưa cho hắn tự kia. Nhìn thấy đứa nhỏ, hắn tự lập tức mặt mày hớn hở, ngốc ôm vợ trong ngực, cúi đầu nhìn ngắm, nhìn nhìn rồi tự cười thành tiếng. Nhà sợ nhân hự hự quay đi, nhìn trước mắt đứng một đám người, đứng trước chính là ba thái y kia đang ra sức hướng mạnh sau mà nhìn. Bà vị không cần phải nhìn, mẫu thân đứa nhỏ đã ngủ, không phát sinh việc gì ngoài ý muốn, giải phẫu thực thuận lợi. Nhà sợ nhân không cho sắc mặt hòa nhã, ba người này không phục nàng nhưng lại không dám bác bỏ ra mặt, chính là chờ lắm bím tóc của nàng đây mà. Thất vương phi y thuật cao siêu, chúng ta bội phục. Tựa hồ tự không tình nguyện cùng chắp nàng chắp tay, nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, quay đầu nháy mắt với Thinh Phong, mau mau đem ba cái xuân đạn này đưa đi, bằng không nàng có thể sẽ động thủ đấy. Thinh Phong hơi khó xử, vô luận như thế nào thì bọn họ cũng là người do hoàng thượng phái tới. Bất quá nhìn nhà sợ nhân nghiêm mặt lạnh, Thinh Phong cũng không có biện pháp, chỉ phải làm theo. Sự kiện mổ bụng bắt con giống như một trận gió, chuyện đi rất nhanh. Chuyện như vậy Bắc Vương, Bắc Cương cũng đã từng làm. Tuy nhiên hậu quả chính là Yến công chúa chết thảm, thai nhi trong bụng cũng không sống được. Bất quá hôm nay kết quả lại hoàn toàn không sống. Không chỉ thân thể đứa nhỏ khỏe mạnh an khang, mà phụ nữ có thai cũng vẫn còn sống. Chuyện như vậy xác thực được cho là kỳ văn. Gần một ngày toàn bộ hoàng thành cơ hồ đều đã biết. Sắp tới buổi chiều, dân chúng xem bệnh cũng dần dần ít đi, người vây xem vẫn còn ở lại, vẫn chật như nêm cối như trước. Diêm Tô cố ý phân phó phòng bếp của phụ tướng quân, chuẩn bị chút điểm tâm cùng với trà xanh. Thực đúng lúc đưa tới, mọi người cùng tăng nhân hộ quốc tự, lấp đầy bụng, sau đó mãi cho đến thời gian trạng vạng. Nhà sợ nhân lại phân phó Thích Kiến, mang theo hơn trăm vị tăng nhân, dùng chút cơm rồi hẵng rời đi. Nhưng đại hòa thượng của huyện ngôn lại nói không quấy rầy, cùng đám người nhà sợ nhận nói ra tiếng A Di Đà Phật, nên dẫn chúng tăng rời khỏi, thực là tiêu sái. hộ quốc tự này ta không thể không đi nha. Người ở bên ngoài thấy được nàng cùng hộ quốc tự quan hệ không phải tốt bình thường. Nếu là không thường xuyên qua lại một chút, Huyền Ngôn cùng với tăng nhân hôm nay mệt mỏi vô ích rồi. Sở nhân, chúng ta cũng đi thôi, nơi này có cấm quân thu dọn. Diêm Tô cởi áo dài trắng trên người, đi đến bên người nhà sở nhân nói. À, Thích Phong, phái người đưa nương đứa nhỏ kia trở về, thời điểm nâng nàng ta cẩn thận một chút, phải vững chắc. Nhà sở nhân phân phó. Vâng. Thích Phong xoay người rời đi phân phó. Diêm Tô cùng nhà sở nhân rời khỏi lều hướng tới xe ngựa. Bọn người lão thất có khả năng đã đến địa phận Kim Châu, sắc trời đã tối, sẽ qua đêm ở dịch quán. Nửa thái dương đã sương núi, Diêm Tô nhìn chân trời xa rồi nói. Nhà sở nhân cúi mắt, mọi khi trở lại vương phủ, Phong Diên Thương đều ở đó. Lần này đột nhiên trở lại vương phủ không thấy hắn đâu, thật đúng là có điểm quái lạ. Đang nhớ hắn sao? Ha ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn, hai tháng sau hắn trở về rồi, muốn làm cái gì cũng không muộn. Nhẹ nhàng đẩy vai nhà sở nhân một phen, Diêm Tô trêu đùa. Một đại cô nương như ngươi chưa kết hôn mà luôn cảm thấy hứng thú với chuyện riêng tư của vợ chồng người khác, ta xem ngươi rõ ràng là xuân tư. Nhà sở nhân cũng đẩy nàng ta một phen, đem các loại suy nghĩ trong lòng đè xuống. Đối với các ngươi là ta thực lòng hâm mộ nha, nói cũng không được. Diêm Tô nghiêng đầu, kỳ thực nàng quả thực có điểm hâm mộ. Trước xử lý tốt chuyện của ngươi đi, hẹn gặp lại. Vậy vẫy tay, nhà sở nhân đi nhanh hướng tới xe ngựa. Đình Đường cũng đã sớm chờ ở nơi đó. Từ lúc nhà sở nhân khai giao với người phụ nữ có thai kia, nàng ta đã bỏ chạy đến tận bây giờ. Bước lên xe ngựa, Đình Đường cũng theo sau mà đi lên. Hộ vệ thất vương phụ về vị trí, sửa sang lại xe ngựa cho tốt. Thích Phong ra lệnh một tiếng, đoàn xe thay đổi phương hướng hồi phủ. Giống như tưởng tượng của nhà sở nhân, vương phụ rất yên lặng, giống như đột nhiên thiếu thật nhiều người. Lập tức tiêu sái về lại Viên Nguyệt lâu, nhảy vào bè ngâm hội lâu. Khi đi ra sắc trời đã hoàn toàn tối đen, cửa lớn mở lửa mở, gió từ bên ngoài thổi tới thượng lạnh, có cảm giác dường như mùa đông đã đến. Dùng qua bữa tối, nhà sở nhân trở về trên lầu, đóng cửa phòng lại, nằm trên giường lớn, tiến vào trong chăn, quanh mình một cỗ hương vị quen thuộc tràn đầy xoang mũi. Cuộn ở trong chăn hội lâu, nhà sở nhân vẫn là không ngủ được. Dựa theo dĩ vãng là chỉ cần nằm ở trên giường không quá 5 phút là có thể ngủ được. Nhưng hôm nay, mở to mắt, không nháy mà nhìn chằm chằm ở định giường, nhà sở nhân có chút không rõ. Chẳng lẽ thực là bởi vì Phong Diên Thương không có ở đây nên nàng mới không có tinh thần sao? Nếu thực sự là như vậy, biểu hiện của nàng hiện tại có thể định nghĩa là gì đây? Rồi dám nhướng mi, nhà sở nhân vẫn là không để ý đến ý tưởng của nàng. Cái gì là tình, cái gì là yêu, cảm giác như thế nào nàng không biết. Chẳng lẽ khi nâm vào tình yêu mọi người sẽ không ngủ được hay sao? Lắc đầu, nàng cảm thấy chắc là không phải. Phong Diên Thương là người đầu tiên khi nàng nhìn thấy khi đi vào thế giới này. Hắn lại biết bí mật của nàng. Đối với nàng mà nói, Phong Diên Thương tuyệt đối là một sự tồn tại đặc biệt. Hiện nay hắn không có ở đây, nàng chỉ là có chức không quen mà thôi. Sửa sang lại một phen, nhà sở nhân đã có đáp án. Thở vào một hơi, vừa lòng nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ. Quả nhiên không qua bao lâu, ý thức hỗn độn trở thành một mảnh hắc ám. Mỗi một ngày đều trôi qua rất nhanh, nhưng thực là nhàm chán. Cuối thu đã đến, nhiệt độ không khí rất thấp, sáng sớm lại càng lạnh, qua thứ giống như mùa đông. Ngày hôm sau khi chấm dứt chữa bệnh từ thiện, Phong Triệu Thiên liền phái người đến thất vương phụ thị nhà sở nhân tiến cung. Nhà sở nhân từ chối, nói thân thể không thoải mái không đi, làm cho thái giám đến truyền trợ lời bị kinh sợ. Liên tiếp khuyên bạn nhà sở nhân nhất định phải tiến cung, không thể kháng trị vân vân. Cuối cùng nhà sở nhân phiền muốn chết, đâm cho hắn một châm, cuối cùng cho Thích Phong ném ra ngoài. Hoàng thượng thật ra phái người tới là vì hoàng hậu ở lãnh cung đã nổi điên, đánh giá mấy ngày nay hắn đều bụng trộm mà cười. Mỗi ngày đều có thư của Phong Diên Thương gửi về, nhà sở nhân cơ hồ đều là buổi tối nằm ở trên giường mới đọc, đọc đọc rồi ngủ, một lúc nào đó còn có thể mơ thấy hắn. Khi đó cũng thích kiến thương lượng qua, tính đi Hoàng Lăng nhìn một cái, nhìn xem Phong Duyên Nghị có hay không, có dễ chịu không, cũng nhìn một cái vị thuật sĩ trong truyện thuyết kia. Trong khoảng thời gian này quá mức im lặng, chữ sự cũng không cứu xa, mà tháng hắn sắp xếp ở Hoàng Thành, rốt cuộc cũng có động tác hay không. Hai người sau buổi trưa cưỡi ngựa xuất phát, rời khỏi vương phủ, đều khoác áo khoác rất nặng, trên đầu đội mũ chụp thật to, bên người, ở người bên ngoài rất khó có thể nhìn thấy mặt của họ. Cưỡi ngựa chậm gì gì rời khỏi Hoàng Thành, ra khỏi cửa thành, lên dụng ngựa chạy như bay, dự tính canh ba có thể đến Hoàng Lăng. Canh giờ kia vừa vặn là phiên nương thì càng là thời gian tốt. Hoàng lăng hoàng thất đại yến xây trên phong sơn ở phía bắc hoàng thành, toàn bộ phong sơn đều là mộ thất của các đế hậu vương đế. Dưới chân núi chính là hành cung. Vì lúc này có người trong hoàng lăng nên trong phạm vi trong vòng 10 dặm của phong sơn đều không có dân chúng sinh sống. Lỡ bình thường có người ngựa đi qua phong sơn đều bị áp quan kiểm tra ở ngoài 10 dặm. Tích Kiến 17 tuổi đã bắt đầu làm hộ vệ, đối với loại lé tránh kiểm tra lại rất có năng lực, nhanh chóng đến được phong sơn chỉ là việc nhỏ, dễ như trở bàn tay. Hai người khi sắc trời hoàn toàn tối đã cưỡi ngựa ra khỏi quan đạo, trực tiếp tiếp cận ngọn núi. Bầu trời là một mảnh tối đen, nhà sợ nhân hoàn toàn không thể phân biệt được phương hướng, nhưng Thích Kiến đã có thể thực tinh chuẩn nhận ra đông tây nam bắc, do đó mang theo nhà sợ nhân đi rất nhanh. Bay qua hai đỉnh núi, Thích Kiến chậm rãi ngừng lại xuống ngựa, do đó bước nhanh đến phía sau giúp đỡ nhà sợ nhân xuống núi, đem hai con ngựa đến chỗ khó phát hiện, xong xuôi mới nói chuyện. Vương Phi, người có nhìn thấy ngọn đèn kia không? Đó là đèn của Hoàng Lăng, ngày ngày đêm đêm đều là sáng. Chỉ vào một chỗ ở trên núi cao tối đen, nhà sợ nhân híp mắt thấy được một điểm sáng. Đó là đỉnh núi, hành cung không phải ở dưới chân núi sao? Dù không phân rõ đông tây nam bắc, nhưng trên hay dưới thì nàng vẫn có thể phân biệt được. Đúng vậy, chúng ta theo đường này đi xuống, còn phải vòng một vòng lớn, bởi vì bốn phía hành cung, người tuần tra rất nhiều. Thích Kiến hiểu biết các loại chi tiết, hoàng lăng này hắn cũng đã qua mấy lần. Vậy đi thôi. Đem áo khoác trên người buộc chặt lại, nhà sợ nhân đi về sau Thích Kiến. Rất nhanh, bóng sáng hai người hoàn toàn tiếp nhập ở bên trong bóng đêm. Hành cung hoàng lăng thực là xa hoa, cung điện nguy nga xếp hàng, căn cứ theo một phương vũ vị thần bí nào đó. Nếu như nhìn từ trên xuống dưới sẽ phát hiện cung điện loan nguyệt hình đều hướng tới hoàng lăng của phong sơn, phương hướng có chút nghiêng giống như những vì sao vây quanh mặt trăng, lấy phương thức này để biểu đạt kính ngưỡng đối với liệt tổ liệt tông. Nhà sợ nhân cũng Thích Kiến ở giữa những cung điện chạy một đoạn thời gian. Phong Nguyệt Duyên Nghị không biết ở trong cung điện nào nhưng lại tìm được tên thuật sĩ chó săn kia rồi. Bốn chó săn ở trong phòng đang uống ngũ mê ba đạo, đoán rằng mỗi ngày đều như thế này, bọn họ cũng không có cố kỵ. Nhìn trong chốc lát, nhạc sợ nhân ý bạo rời đi, làm đối với bọn họ không có hứng thú lắm. Hai người tiếp tục ở nơi đèn đuốc chiếu không tới bước đi, đi ngoan qua vài cái cung điện, cũng không có người, thập phần lạnh lùng. Chạy qua một cái cung điện, trước mắt hình như là vườn hoa linh tinh, một mảnh đen tuyền. Thích Kiến dẫn đường ở phía trước, định trực tiếp nhảy vào một hành lang dài đi thăm dò cung điện khác. Chờ một chút, nhà sợ nhân đột nhiên lên tiếng, Thích Kiến cước bộ ngừng lại, sau đó xoay người hỏi. Làm sao vậy? Người xem kia là cái gì? Nhà sợ nhân chỉ vào phương hướng đen tuyền ở phía trước. Trên không trung của vườn hoa hình như có cái gì đó không tầm thường. Thích Kiến có chút nhíu mi, đợi đến khi thấy rõ ràng cũng kinh ngạc. Đó là... một đám lấm mộ nhỏ, hình như thổ bào. Trong hành cung này mỗi tấc đất đều được bảo vệ, không có cấp trên phê chỉ, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý động vào. Có người ở đây dưỡng cổ, số lượng cũng không ít. Mặc dù nhiệt độ không khí rất lạnh, nhưng nàng vẫn có thể ngửi được trong không khí có một cỗ hương vị tanh hôi, cổ hạ đẳng. Vậy nên như thế nào đây? Thích Kiến như nhạc sợ nhân, hắn thực sự không biết như thế nào để hủy kỳ cổ đang nuôi trồng. Đơn giản, phóng lửa thiêu đốt là được. Cổ ở trong này, người nuôi cổ nhất định ở không xa. Đi thôi, đi tìm xem. Đem mũ chụp lên trên đầu một lần nữa, nhạc sợ nhân thấp giọng nói. Vâng. Thích Kiến gật gật đầu, tầm mắt quét một vòng, sau đó hướng tới tiếp cận một cung điện có ánh sáng sáng nhất. Cước bộ rất nhẹ, nhạc sợ nhân không dám dụng lực, có thể nói bước từng bước theo dấu chân. Bỗng dừng, Thích Kiến đột nhiên dừng lại, nhạc sợ nhân cũng dừng lại cước bộ nói. Làm sao vậy? Để thấp âm thanh dò hỏi. Vương Phi, người nhìn xem cái đó là gì? Thích Kiến thoáng nghiêng thân sang một bên, đem gì đó trước người lộ ra, và cái vật nhỏ giống như cho bụi màu vàng nổi lơ lửng ở giữa không trung, thong thả như là có sinh mệnh, từ trên xuống dưới lại thủy chung không rời trước người Thích Kiến, giống như đang tìm hắn. Nơi này còn có cao thủ. Nhà sợ nhân mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đem bột phấn ở bên trong ngã vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, bụi bặm màu vàng kia lập tức tản đi. Đi thôi. Thu hồi bình sứ, nhà sợ nhân trầm giọng nói. Thích Kiến tất nhiên là tò mò, tuy nhiên rất nghe lời, lập tức bước đi. Nhà sợ nhân theo sau, hai người rất nhanh tiếp cận cung điện đèn đuốc sâu kín kia. hành lang cao cách mặt đất khoảng 2 thước. Tích Kiến nhẹ lên một chiếc, sau đó vươn tay kéo Nhạc Sợ Nhân lên. Hai người cố ý đi chậm, tiếp cận phòng đèn đuốc cháy sáng kia. Tới gần cửa sổ, mơ hồ nghe thấy bên trong chuyển ra âm thanh nói chuyện. Người không thể làm như vậy. Nếu hắn chết, Hoàng đế Đại Yến khẳng định sẽ hoài nghi. Ta là người đầu tiên, không phải người muốn đẩy ta vào hố lửa đấy chứ. Một đạo âm thanh nam tử có chút khàn khàn, bao hàm lửa giận. Lời nói của giáo thánh mà ngươi không nghe sao? Một giọng nữ thản nhiên mang theo ý cười, có thể tưởng tượng ra khi nàng ta nói lời này có bao nhiêu đắc ý. Ngươi! Nam nhân kia quả nhiên cứng họng, bên trong trầm mặc. Nhà sợ nhân chậm rãi trong nháy mắt. Giáo thánh sao? Ngươi đứng đầu của vũ giáo sao? Không cần sợ hãi, bằng bản lĩnh của ngươi, Đại Yến phái ra thiên quân vạn mã cũng bắt không được ngươi. Dù sao Phong Duyên Nghị đã không còn dùng được nữa. Ngươi ở cùng chỗ này, đầy người chết như vậy, không cảm thấy lãng phí thời gian hay sao? Làm thánh giáo tự vài chục năm rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn làm thánh giáo cơ? Nếu ngươi làm tốt chuyện này, ta hứa sẽ đề cử ngươi. Mặc kệ nó như thế nào, ngươi tới Thủy Chung đều là người của chúng ta. Thanh âm nữ nhân thực mềm mại, lúc này nói chuyện thật giống như đang ở cùng với Tịnh Lang, lời nói rất nhỏ nhẹ. Nhạc Sợ Nhân và Tích Kiến nhìn nhau, bọn họ là muốn giết Phong Duyên Nghị sao? Nhạc Sợ Nhân kéo kéo khóe môi, lá gan này thực sự rất lớn nha. Lời ngươi nói là thật sao? Làm nhân tự hồ bị đả động. Thề của thánh trùng, nếu ta nói dối, ắt sẽ gặp thánh sâu cắn cốt chi đau đớn. Nữ nhân đang cười, nhưng lời nói lại thực chân thành. Được. Làm nhân đáp ứng rồi, xem ra là muốn động thủ giết Phong Duyên Nghị. Nhà sợ nhân không nháy mắt, đỏ óc cấp tốc chuyển động. Nàng nếu cứu Phong Duyên Nghị kia ra thì rất dễ dàng. Nhưng là nếu hắn chết, vị trí thái tử kia nên bỏ trống. Như đội như vậy đối với Phong Duyên Thiệu mới có lợi. Nhưng là không muốn cho hai người kia trong phòng dễ dàng đắc thủ như vậy. Không quay nàng vào đâu mà đem Phong Duyên Nghị giết chết ư? Muốn đánh vào mặt của nàng ư? Lúc nàng còn đang do dự, Thích Kiến có chút sốt ruột, nhìn Nhà Sợ Nhân dùng ánh mắt hỏi nên làm cái gì bây giờ. Đi tìm Phong Duyên Nghị. Không tiếng động nói một câu, Thích Kiến gật gật đầu. Hai người im ắng dậy đi bên cửa sổ, sau đó theo đường lộ đi ra. Lúc đi ra, đám màu vàng kia vẫn như màn chắn bảo vệ. Nhà Sợ Nhân dừng lại ở trong túi, ở bên đai lưng ở sườn áo, lấy ra hai cái bình sứ. Trong một bình sứ có một viên thuốc nhỏ màu đen, một cái khác là bột phấn. Lấy ngón tay bóp lát mấy viên thuốc nhỏ, sau đó trộn chung một chỗ với bột phấn, sau đó dại ra ngoài. Giữa không trung trước mắt, bụi bặm màu vàng bỗng nhiên đều xuất hiện. Nguyên lai chúng nó đem cung điện kia bao quanh một vòng. Kỳ thực chúng nó chỉ dùng để phòng ngừa có người xông vào. Nếu là có người xông vào, đám kim sắc bụi bặm kia sẽ hiện lên, đụng chạm vào người đi vào. Thiết lập này như màn chắn bảo vệ sẽ lập tức cho biết đang có người xông vào trong. Như lúc này, màn chắn bảo vệ bụi bặm màu vàng kia đều hiện lên, lập tức liền kinh động đến người trong điện. Hai người đứng ở nơi đó cũng nghe được âm thanh của cửa lớn cung điện bên kia mở ra. Đi tìm Phong Duyên Nghị. Khóe môi Loan Loan túm Thích Kiến rời đi. Nhà Sợ Nhân thoạt nhìn thật cao hứng. Vương Phi, là bọn họ kinh động, chúng ta đi nhanh một chút. Đã nghe được phía sau truyền đến tiếng hô hỗn hẹn. Yên tâm đi, bọn họ trong chốc lát sẽ không ra được đâu. Nhà Sợ Nhân ngữ điệu nhẹ nhàng, cước bộ bay nhanh cũng Thích Kiến trở lại hành lang lúc trước, đi tìm Phong Duyên Nghị. Tìm kiếm mấy cung điện cũng không thể bóng dáng của Phong Duyên Nghị đâu, nhưng lại tìm được vài phòng ở của các Lạc Trắc Phi, tiểu thiếp, nhìn qua đều rất u buồn. Ở góc cung điện dừng lại, Nhà Sợ Nhân thở mạnh, vốn ban đêm rất lạnh nhưng nàng đã chạy đến độ cả mồ hôi. Tiểu tử này không biết trốn ở đâu rồi nhỉ, không phải là biết hai người kia sẽ hại hắn đấy chứ. Nhà Sợ Nhân không biết là Phong Duyên Nghị thông minh như vậy. Đi từ đường nhìn xem. Mặc dù Phong Duyên Nghị tới nơi này chính là phụ mệnh tu tịnh, nhưng Thích Kiến cũng không cho rằng hắn sẽ thành thật ở trong từ đường tu tịnh. Nhưng nay vì đã tìm hết chỗ, cũng chỉ có từ đường là chưa tìm qua. Đi. Nhạc Sợ Nhân thở sâu, sau đó như thêm mã lực, cùng Thích Kiến rất nhanh hướng tới phương hướng từ đường mà chạy. Từ đường là cung điện lớn nhất trong hành cung, bên trong để bài vị liệt tổ liệt tông, rằng mỗi tháng còn có tăng nhân hộ quốc tự, đặc biệt đến tụng kinh niệm Phật, thực là coi trọng. Khi ban đêm, bên ngoài từ đường thị vệ cũng rất nhiều, đèn đuốc sáng trưng, cơ hội một con chuột từ cửa đường chạy ra cũng sẽ bị phát hiện. Đường vòng từ phía sau, thị vệ đây này so với cửa trước ít hơn một chút, nhưng Thích Kiến hiện tại không có võ công, Nhà Sợ Nhân cũng không có, cho nên nếu là muốn đi vào chỉ có thể dùng phương pháp khác. Thích Kiến phóng ra mê dược, tự hắn chế tác, thổi theo chiều gió, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Quả nhiên không quá một phút, thị vệ trong góc kia đều đã ngã xuống. Hai người nhanh chóng lách qua, động tác Thích Kiến rất nhanh, xuất ra chỉ thủ cậy ra một cánh cửa sổ đóng chặt, trước đem nhà sợ nhân đi đưa vào, sau đó hắn cũng biến mất ở ô cửa sổ. Hương khói phiêu đã trong điện, rộng lớn yên tĩnh, trên vách tường, cách không quá một thước, treo một cây đèn chế tác thuần hoàng kim, rất là xa hoa. Trên vách tường, trên định khung đều có phủ điêu, là đồ án gì đó xem không hiểu, nhà sợ nhân cũng không có thời gian mà xem. Hai người vòng đến tiền điện, liếc mắt một cái nên nhìn thấy trong đại điện, Phong Diên Nghị đang dựa vào hành lang uống rượu. Một thân trường bào trắng thuần, áo choàng nằm ở một bên, bên chân còn phân tán 4-5 bình rượu ngon. Hắn hiện tại so với nút gạo ở trong hoàng cung khi đó tiêu tị không ít. Khi đó thực hăng hại đàng hoàng, toàn thân cao thấp một chỗ đều là xa hoa cao quý. Giờ phút này tóc thì tán loạn, cổ áo còn mở rộng, dài bẩn hè hè, bộ dáng thật là thất vọng. Cũng may trong điện không có những người khác, nhà sợ nhân cũng Thích Kiến rất nhanh tươi sái đi qua. Hai người đều khoác áo dài màu đen, ban đêm nhìn giống như con quỷ. Phong Diên Nghị cũng đã uống nhiều, trong điện đột nhiên nhận ra hai người, hắn cũng không nhìn thấy. Lại đến khi hai người đều đi đến trước mặt hắn, hắn mới chú ý tới, tất nhiên là hoảng sợ. Thái tử điện hạ, mạnh mẽ mở mũ xuống, nhà sợ nhân ý cười trong suốt nhẹ nhàng nói. Phong Diên Nghị kinh ngạc, cầm bình rượu lăng lăng nhìn nhạc sợ nhân, khả năng nhất thời không nhớ tới nàng là ai. Chính là đột nhiên xuất hiện một nữ tử phong tình quyến rũ, hắn quả thực càng lạ mơ hồ. Thích Kiến gặp qua thái tử điện hạ. Một bên Thích Kiến đem mũ chụp tháo xuống, thanh âm chậm thấp, thực là công hòa. Nhìn thấy Thích Kiến, Phong Diên Nghị tỉnh táo, có chút nâng mi nói. Các người vào bằng cách nào vậy? Buông bình rượu đứng lên, dứt lời, đám mắt nhìn về phía ngoài điện, tựa hồ muốn gọi người. Ôi chao, thái tử điện hạ định làm cái gì vậy? Nhà sợ nhân tự bước tiến lên, giơ tay khoác lên bờ vai của hắn. Phong Diên Nghị biến sắc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhà sợ nhân, chậm rãi quỳ xuống. Còn chừng ta sao? Lão lương là tới cứu ngươi, bằng không ngày mai ngươi nên biến thành một cỗ thi thể. Phong Diên Nghị tuy lạ nói không lên lời, cả người vô lực, nhưng ánh mắt vẫn là có lực áp bách như trước, nhìn chằm chằm nhà sợ nhân, tựa hồ như muốn đem nàng ăn vào. Thái tử điện hạ, đắc tội, vương phi biết có người âm mưu hãm hại điện hạ, cố ý không từ lao khổ đến đây giải cứu điện hạ. Thích Kiến không hề phập phồng nói xong, nghe qua cũng rất khôi hài. Được rồi, đừng tìm hắn ma kỷ, đem hắn bao lại rồi khiêng lên đi, chúng ta đi thôi. Nhấc tay đem mũ trụm lên trên đầu, chỉ có thể nhìn thấy cằm của nàng, chân bóng trắng lõn. Vâng. Thích Kiến không người cầm lấy áo choàng của Phong Diên Nghị, thống khoái đem hắn toàn bộ bao lại, tính cả đầu, trong nháy mắt Phong Diên Nghị biến thành một cái bánh trưng. Khiêng lên xong, hai người theo đường cũ rất nhanh trở ra, trong chớp mắt đại điện trong trẻo nhưng lạnh lùng xa hoa, chỉ còn lại một bình rượu ngon. Rất nhanh theo đường núi tối đen, chạy vội tới chỗ che giấu ngựa. Thích Kiến một thân không có nội lực, khiêng người trong thời gian dài cũng mệt mỏi không chịu đựng được. Đến chỗ đem Phong Diên Nghị ném xuống đất, liền tựa vào thân cây mở to mồm mà thở. Mồ hôi chân trán chạy xuống, mà giống như là dụng nước rửa qua. Nhà sợ nhân cũng thở hồng hộc, đặt mông ngồi xuống, nhìn Phong Diên Nghị ở trước mắt, hắn bị áo choàng bao kín, chỉ lộ ra hai chân. Việc này thật không phải người làm, thái tử điện hạ, chúng ta cứu ngươi, ngươi nên cấp thủ nào mới đúng, nhìn một cái xem, Thích Kiến của chúng ta mệt chưa kìa. Nhà sợ nhân tung chân, đá Phong Diên Nghị một cước, không chút khách khí hướng người ta đòi thủ nào. Phong Diên Nghị thì nói không ra lời, lại phát ra âm thanh ư ử, bị lời này của nhà sợ nhân kích thích. Ngươi nói không đồng ý cũng không có vấn đề gì, ngươi không trả tiền, ta liền đem ngươi giết con tin, dù sao hiện tại cũng không có người quan tâm chết sống của ngươi. Nhà sợ nhân gió mát nói xong, mặc dù nhìn không thấy mặt của Phong Diên Nghị nhưng có thể đã đoán ra mặt hắn muốn xanh mét. Vương phi, chúng ta đi thôi. Thích Kiến nghỉ ngơi xong, đi tới đem Phong Diên Nghị khiêng lên, ném tới trên lưng ngựa. Đi, trước mang tôn tự này về phủ, sau chúng ta lại thương lượng xem nên làm thịt hắn hay là đưa đến chỗ của hoàng thượng. Đứng dậy, nhà sợ nhân thoải mái nói xong, đánh giá lúc này Phong Diên Nghị rất muốn đem nàng giết chết. Thích Kiến lên ngựa, mang theo Phong Diên Nghị, nhà sợ nhân cưỡi một con ngựa khác, chậm gì gì một đường đi xuống núi. Gần Hưng Đông, hai người tới hoàng thành. Vừa vặn, cửa thành cũng đúng lúc mở rộng, Thích Kiến đưa ra lệnh bài thất vương phủ, trên lưng ngựa mang theo một người không biết sống chết, cũng thuận lợi tiếp nhận vào cửa thành. Hai người đem Phong Diên Nghị về, thực tại làm cho Thích Phong cũng đinh đường kinh hãi. Trong đại sảnh của Viên Nguyện lâu, Thích Phong bao vây lấy Phong Diên Nghị nằm trên mặt đất, vòng vo vài vòng, vẻ mặt phức tạp. Đinh Đường đứng tựa vào tường, vẻ mặt kinh hồn, bộ dáng chưa ổn định. Đây chính là thái tử, nếu như không ngoài ý muốn, tương lai hắn sẽ trở thành hoàng thượng. Hội lâu, nhà sở nhân từ phòng tắm đi ra, tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, tóc dài còn ẩm ướt, môi hồng răng trắng, bộ dáng thực xinh đẹp. Vương Phi, cái này không ổn đi. Nhìn nhà sở nhân đi ra, Thích Phong bước vài bước đi qua, tầm mắt dừng lại trên mặt nạ trong chốc lát, sau đó có chút cúi mắt. Nhíu mày, nhà sở nhân không để ý lắm, hừ hừ nói. Có cái gì không ổn đây? Chúng ta không đem hắn mang về đây, hôm nay tin hắn chết, liền truyền khắp thiên hạ, ta chính là cứu hắn đấy. Vén tóc dài ẩm ướt sang một bên, mang theo hơi nước, hương thơm thổi qua chóp mũi của Thích Phong. Thích Phong cúi mắt nhìn dưới mặt đất, yết hậu khẽ nhúc nhích sợ nói. Kế tiếp làm sao bây giờ? Đem hắn ra, ta còn chưa nghĩ ra nên làm sao bây giờ, bất quá tạm thời, không thể để làm cho hắn chết là được, nhớ cho hắn ăn. Có chút nhíu mi, xem xét Phong Dân Nghị nằm trên mặt đất, tức giận đến cả mặt đều xanh. Nhà sợ nhân có chút không kiên nhẫn, còn phải cung cấp cơm nữa chứ. Thích Phong mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không thể nói gì hơn, gật gật đầu rồi nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Lưng đi thôi, một đêm không ngủ, buồn ngủ chết ta rồi. Vậy vệ tay, nhà sợ nhân vòng qua Phong Dân Nghị lên lầu. Trong đại sảnh, Đinh Đường vẫn đứng dán ở bờ tường, có chuyện lâm lớp lo sợ. Thích Phong nói một tiếng đắc tội, lấy khoang ngựa một tay xốc Phong Duyên Nghị lên, lấy mũ chụp lên đầu của hắn, khiêng hắn xoay ngựa nhanh chóng rời đi, giống như khiêng một vật rất bình thường. Nhà sợ nhân ngủ suốt một ngày một đêm, đợi đến khi nàng tỉnh lại, tin tức Phong Duyên Nghị mất tích ở Hoàng Lăng đã sớm truyền khắp hoàng thành. Thật sĩ phụ thái tử bị nhốt ở trong vòng một trận pháp kỳ lạ, thái tử đi kỳ mất tích, hai sự kiện bị biên thành các loại bạn cũ thái thái, lưu truyền ở khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nghe đồn Phong Triệu Thiên tức giận, đem đại nội thị vệ đều phát ra đi tìm hết thảy manh mối khả nghi. Hơn nữa hạ lệnh, trong vòng 5 ngày phải đem người tìm về, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Người xác định, bị nhốt lại chỉ có một người là thuật sĩ kia sao? Nghe đến tin tức này, điều đầu tiên là nhà sợ nhân cảm thấy nghi ngờ. Thích Phong gật gật đầu rồi nói. Đúng vậy, thuật sĩ kia đã bị áp vào hình bộ, đích thân Ngũ Vương đã thẩm tra. Nhà sợ nhân bĩu môi nói. Đi nói cho Ngũ ca, không cần phải thẩm tra đâu, hắn ta cái gì cũng không hỏi ra được. Nhưng thật ra trước đó có một nữ nhân cùng hắn ta ở cùng một chỗ, cùng bị nhốt lại ở chung quanh cung điện kia, và làng đã chạy mất. Có thể thoát ra khỏi trận pháp của Vương Phi thiết lập, nữ nhân kia cũng là cao thủ. Thích Phong nhíu mi, hắn đối với nhà sợ nhân có chút tín nhiệm mù quáng. Nhà sợ nhân cười cười rồi nói. Không thể nói nàng ta công minh bao nhiêu, ta chỉ làm một chút kế nhỏ thôi, có điều là có thể chạy đi, vì sao lại không mang theo thuật sĩ kia? Khi đó rõ ràng nghe được nàng ta nói thuật sĩ kia là người của làng. Cái này thuộc hạ đoán không ra, chính là hiện tại thái tử ở chỗ chúng ta, nếu hoàng thượng tra ra thì cũng không tốt. Một mình giam thái tử cũng là tội mạo phạm. Không cần phải lo lắng, biết chuyện này tổng cộng chỉ có 4 người chúng ta, ngươi không nói, ta không nói, Thích Kiến cả sẽ không nói. Đinh Đường sợ tới mức chết khiếp, cho nàng ta thêm lá gan, nàng ta cũng không dám nói ra nửa chữ. Giờ chân bắt chéo, nhà sợ nhân thực sự tin. Thích Phong gật gật đầu, hắn khẳng định sẽ không nói. Thích Kiến là ca của hắn, hắn tất nhiên là tin tưởng. Nhà sợ nhân hắn cũng tin tưởng. Đinh Đường quả thực là rất sợ hãi. Nhưng trên đời này, làm gì có bức tường nào không bị gió lùa. Nếu có chút ngoài ý muốn, toàn bộ thất vương phụ đều gặp tai ương. Người liền đem tâm tư của mình đặt trong bụng đi, cho dù là bị hoàng thượng tìm ra, ta cũng có biện pháp làm cho tôn tử kia dùng một mớ lý do khác mà hướng hoàng thượng giải thích, khiến hắn còn phải mang ơn chúng ta. Đứng lên, nhà sợ nhân khóe môi loan loan, nói cũng không phải là nói dối. Thích Phong nhìn nàng, trong nháy mắt ngưng trệ, vừa lòng mà cúi mắt nhìn dưới mặt đất, yên lặng nghe nhà sợ nhân nói chuyện. Đúng rồi, thời điểm ngươi vừa mới đến, nói có 2 sự kiện cần bẩm báo, thế còn chuyện gì nữa đây? Hai tay chắp ở phía sau, bên trong dạo qua một vòng, nhà sợ nhân mới nhớ tới liền hỏi. Là như thế này, Ngọc Lâm Vương trưởng của Hộ Quốc Tự mời Phương Phi tham gia điện pháp quy y của môn đệ ngoại tử mỗi năm một lần. Kỳ thực nhà sợ nhân trước kia đã nói qua sẽ đi Hộ Quốc Tự một chuyến, nhưng từ sau khi Phong Duyên Thương đi rồi là cũng chưa hề nhắc lại, Ngọc Lâm Vương trưởng mới mượn cớ này đến mời nàng. Nhà sợ nhân vừa nghe không khỏi lưng mi, đặt mông ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu xem xét Thích Phong. Đệ tử ngoài môn, nhập môn sao? Chính là từ nay về sau, làm hòa thượng sẽ không hoàn tục nữa sao? Vâng, Thích Phong gật gật đầu, nhà sợ nhân đã nói đúng. Cứ như vậy, nếu ta đồng ý tham gia pháp điện của người ta, cũng không thể đi tay không đúng không? Lão hòa thượng Ngọc Lâm này, tính kế cũng hay lắm. Nhìn đây, người tốt lành không để ý tới hồng trận đây, thực tế thì thực là dạo hoạt. Thích Phong không nói câu nào, kỳ thực thật đúng là cần đưa chút gì đó. Ít nhất pháp điện quy ý hàng năm, Phong Diên Thương đều phái người tới đó tặng đồ, tuy rằng đại bộ phận đều là quyên tiền nhan đẹp. Vớt cảm, nhà sợ nhân cảm thấy nên đưa cái gì đó khiến nàng có vẻ hào phóng, đồng thời cũng thể hiện sự khó chịu của nàng. Bất quá, lão hòa thượng Ngọc Lâm cũng coi như tốt, nàng nương thanh danh của hộ quốc tự của họ cũng dễ làm việc, hắn thu ưu việt cũng là điều hiển nhiên. Kỳ thực ta cũng không có cái gì để đưa, đáng giá gì đó thì ta không có, nhưng thật ra độc dược lại có một đống lớn, đoán rằng lão hòa thượng Ngọc Lâm cũng sẽ không thu. Chúng ta vẫn là đưa một ít động vật đi, đưa chút động vật gì nhỉ? Nhà sợ nhân rồi giảm, ngửa đầu nhìn Thích Phong, nàng cũng không biết nên đưa chút động vật gì đây. Thích Phong cúi mắt nhìn nàng một cái, sau đó dời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Vương Phi đã trên một lần đưa tặng tuyết điêu, lúc này có thể đưa một chút phi cầm. Như vậy trên mặt đất, trên trời đều có cả. Phi cầm sao? Không bằng đưa ít chim chỉ nhỉ? Nhà sợ nhân cười, bộ dáng rất chế giễu. Hộ quốc tự, thành chuồng nuôi gà, thực ra rất có ý tứ. Thích Phong có chút không biết nói cái gì, bất quá cũng không phản bác. Vương Phi cảm thấy có thể làm là được rồi. Hảo, nên như vậy đi, người mau phái ngựa đi bắt chim chỉ, 70-80 con đều đưa lên trên hộ quốc tự. Nói xong nhịn không được cười hì hì, nhà sợ nhân là thật cảm thấy rất có ý tứ. Thích Phong gật gật đầu, xoay ngựa đợi đi tìm người đi làm. Đầu mùa đông tiến đến, 3 ngày sau, ngày nhà sợ nhân quyết định đi hộ quốc tự tham gia pháp điện quy y. Sáng sớm ngày đó, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Thay váy dài màu tím hơi dày, Đinh Đường đem đến áo choàng lông tuyết hộ. Đây là bạc khoản, màu trắng như tuyết mặc ở trên ngựa cũng thật ấm. Giống như mẫu tuyết trắng cùng váy dài màu tím bên trong hình thành thị giác kém rất lớn, làm nổi bật khuôn mặt cũng trắng nón của nhạc sợ nhân. Mi dại mắt sáng, môi hồng răng trắng, tóc đen suôn dài, vóc dáng cao gầy, có lẽ chính nhà sợ nhân cũng không biết thân thể này sau khi điều dưỡng tốt sẽ động lòng ngựa như thế. Tuyết rơi! Bước ra viên nguyện lâu, ngựa đầu nhìn lên tuyết trắng không ngừng rơi xuống tự không trung, tuy rằng rơi trên mặt đất liền thay đổi, nhưng cái này cũng là tuyết nha. Đinh Đường đeo bao tay, mang theo chip bông, áo giáp dày cổ cao, váy dài đính bông, chân đeo đôi giày nhà sợ nhân tặng cho nàng. Miên trưởng ngõa, khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt tròn tròn, thoạt nhìn giống như oa nhi phúc hỷ. Trước cuối năm sẽ không có đại tuyết, đến tháng giêng sẽ có đại tuyết, khi đó cũng là lúc lạnh nhất. Đinh Đường nói, nhớ tới tháng giêng hàng năm, bộ dáng đông lạnh không dám ra khỏi phòng, không khỏi có vài phần cảm khái. Khi đó, tiểu thương tử sẽ trở lại. Chính nhà sợ nhân cũng không biết tại sao mình nói thế này, đột nhiên lại nói ra câu nói đó. Lời nói ra khỏi miệng, làng cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sau rồi thì cười cười. Buổi tối hôm qua còn nhìn thư của Phong Diên Thương mà ngủ. Hắn đã đến Nam Cương, nghe nói tháng 12, Lam Vương cùng Bình Dương quận chúa sẽ cử hành hôn lễ. Vương Phi đã đang nhớ Vương gia sao? Đợi đến lúc Vương gia trở về, Vương Phi, các người sẽ ở cùng một chỗ đi. Đinh Đường hợp thời nói câu này, nàng cảm thấy đây là việc nô tị như nàng cần phải làm. Hơn nữa nhạc sợ nhân đối với nàng tốt như vậy, hiện tại nếu so sánh với cuộc sống ở phụ thượng thư khi đó, quả thực là trên trời dưới đất. Nhà sợ nhân nâng mi, quay đầu lướt nhìn Đinh Đường một cái. Đinh Đường vừa vặn thấy ánh mắt của nhà sợ nhân không khỏi rụt cổ lại. Nàng nâng mi là hoặc không kiên nhẫn, là hoặc không có chút thay đổi thì thực rất là dọa người. Nhà đầu nhà ngươi càng ngày càng kỳ quái, trong lão nhỏ của ngươi luôn tưởng tượng chẳng lẽ ngươi là Tư Xuân sao? Coi trọng nam nhân nào thì nói với ta sẽ thưởng cho ngươi để làm ấm chăn. Nhà sợ nhân Mục Thị Tiền Phương bắt đầu trêu chọc Đinh Đường, quả nhiên Đinh Đường bắt đầu đỏ mặt, cúi đầu ấp úng, muốn nhà sợ nhân không cần nói như vậy, nàng vẫn còn nhỏ vân vân. Một đường đùa giỡn Đinh Đường, chủ tớ hai người rất nhanh tiêu sái ra khỏi cửa lớn của vương phủ. Đội ngũ đã chỉnh tề tốt, chỉ chờ xuất phát. Chim chỉ đưa cho hậu quốc tự cũng nhốt vào trong lồng, ràng buộc song song với nhau ở trên xe ngựa. 70-80 con chim chỉ để ở trên ba xe, thật nhìn như là muốn đưa đi giết. Nhìn thấy chim chỉ này, nhà sợ nhân sẽ không nhịn được mà run rẩy khóe môi, đánh giá lão hòa thượng Ngọc Lâm cũng phải phun ra một ngụm máu, ha ha ha. Vương Phi, chúng ta có thể xuất phát rồi. Thích Kiến từ trong phụ đi ra, hòa ra nghiêm cận đưa tiễn. Những năm qua đều đưa tiền nhan đèn cho hộ quốc tự, quản gia đều là người phụ trách. Nhưng năm nay thực ngạc nhiên, không đưa tiền, sửa sang thành đưa chim chỉ. Quản gia ngẫm lại cũng không nhịn được mà cảm thấy đau đầu. Đi thôi. Nhà sợ nhân tâm tịnh tốt lắm, cũng đinh đương tiến vào trong xe ngựa, chờ xem biểu tình của lão hòa thượng Ngọc Lâm kia khi nhận được chim chỉ. Đến buổi trưa, đoàn xe tới trấn nhỏ dưới chân núi Hộ Quốc Tự, bên ngoài rộn ràng nhôn nháo, người đặc biệt nhiều. Đinh đương đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tràn đầy đều là người, cũng trách không được xe ngựa chạy rất chậm. Đều là tới tham gia pháp điện quy y, người thật là nhiều. Đinh đương than thở một câu, xe ngựa này còn không đi nhanh bằng người. Dừng xe. Đối diện, nhà sở nhân đẩy cửa sổ ra hô một tiếng, ngay sau đó xe ngựa dừng lại. Nhà sở nhân vẫy vẫy tay kêu đinh đương cùng nàng đi xuống xe. Người quả nhiên nhiều, đứng ở trên xe càng phóng mắt nhìn đều là đầu người. Vương phi. Thích Phong xuống ngựa từ phía sau che lại đây. Người ở đây nhiều lắm, hắn thực lo lắng sẽ chen lấn nhà sở nhân, dù sao nàng một chút võ công cũng không có. Chúng ta đi qua đi, chim chỉ này có thể nâng lên thì liền nâng đi qua, xe ngựa quá lớn có thể va quẹt người khác, phía sau cũng không tạo ra mấy việc ngoài ý muốn. Từ trên xe nhảy xuống, nhà sợ nhân buộc chặt áo khoác ở trên người, đứng ở trong đám ngựa hết sức khác biệt. Vâng. Thích Phong gật đầu hướng tới nhóm hộ vệ làm một dấu hiệu, liền ở bên người nhà sợ nhân mở đường chen vào trong đám người. Vương phi, cẩn thận dưới chân. Thích Phong vẫn bảo hộ bên phải của nhà sợ nhân vì nàng chống đỡ những người lôi tới. Đinh đường ở bên kia, tuy rằng làng ta không mở được đường, nhưng nạn bên kia có làng ta, ít nhất sẽ không có người đụng phạm nhà sợ nhân. Không cần khẩn trương như vậy, không có việc gì. Nhìn bộ dáng của Thích Phong, hai con mắt không đủ dùng, nhà sợ nhân nhịn không được mà lắc đầu. Vâng. Thích Phong gật gật đầu, nhưng vẫn như trước, không hề có sự nghe theo. Bỗng dưng, trên không trung đột nhiên chuyển đến một tiếng chim kêu du dương cao vút, giống như thanh âm chuông cổ từ đỉnh núi bay tới, có thể rõ ràng tiến vào lỗ tai của mỗi người. Trong lúc nhất thời, tiếng động lớn khiến ngã tư đường yên tĩnh lại, người trên đường ngựa đầu nhìn về phía bầu trời, động tác nhất trí giống như bị khống chế. Một mảnh mây đen từ xa bay tới, đợi đến khi bay tới gần, mọi người mới có thể phát hiện đó là một con kim điêu. Cánh chim dang rộng khổng lồ bay qua đỉnh đầu như treo vân tế nhật. Người trên đường đều nhịn không được mà thổn thức. Kim điêu trong truyện thuyết đi theo Thất Vương Phi hiện thân ở đây, vậy Thất Vương Phi kia cũng đến đây sao? Có người nghĩ tới điểm ấy, không khỏi đi cả nhắc ở trong đám người, bắt đầu tìm kiếm Thất Vương Phi trong truyện thuyết kia. Bên đường, ở một quán ăn bình thường, hai người đang ăn mì cũng nhìn kim điêu đang xoay quanh trên bầu trời kia. Một hán tự hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, trên mặt hổ mọc lan tràn. Theo chân hắn, nhìn lên có khả năng vóc dáng không cao, nhưng cũng rất khôi ngô. Kim điêu kia, ánh mắt của hắn tự rất nhanh nhìn ra cửa sổ. Công tử, người mau nhìn, đó là kim điêu mà tiểu thư khi gửi thư từng có nói qua. Hắn tự có chút hưng phấn, cũng không chút nào che giấu ước mơ đối với kim điêu. Cái này, nếu dùng để đưa thư, ngày đi hàng dặm ngàn dặm so với người thường nhanh hơn rất nhiều. Đối diện là một thiếu niên cả người lộ ra vẻ lạnh lùng, một thân trang phục màu đen bao vây lấy thân thể to lớn cao ngất, tóc dài đen như mực chỉnh tề thúc ở sau đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm sáng tiêu chuẩn, lại không có chỗ nào không lộ ra vẻ lạnh lùng. Thản nhiên thu hồi tầm mắt nhịn kim điêu, thiếu niên bộ dáng công tử tiếp tục cúi đầu ăn mì, động tác không tính là tao nhã nhưng không nhanh không chậm, rất cách điệu. Nhìn mì kia có khả năng còn không coi là ăn ngon, nhưng là nhìn hắn ăn sẽ làm cho người ta cảm thấy mì kia khẳng định vị rất ngon. Công tử, công tử, người có nghe thấy không, bọn họ nói Thất Vương Phi khẳng định là ở quanh đây đấy. Hắn tự đối diện cũng không ăn mì, buông chiếc đũa đứng lên, nhón chân cũng bắt đầu ở trong đám người tìm, vẻ mặt hưng phấn. Thiếu niên lạnh lùng bất vi sở động, tiếp tục ăn mị như trước, không nhanh không chậm. Ôi chao công tử, kia chính là Thất Vương Phi bọn họ nói kìa, người mau đến nhìn xem, thực mẹ nó xinh đẹp quá. Hán tử mạnh mẽ rống to, thanh âm cơ hồ đánh động mọi người, dẫn tới mọi người bốn phía nhịn không được quay sang nhìn hắn. Trong đám người, khoảng cách quán mị không quá 7-8 thước, Thích Phong tất nhiên là nghe thấy được một tiếng rống kia, rất là không hờn giận, nhăn mi lại hướng tới chỗ phát ra tiếng nói mà nhìn thoáng qua, cầm buộc chặt biểu tình khiến hắn tức giận. Nhà sợ nhân cũng nghe được một câu cuối cùng, câu thực mẹ nó xinh đẹp quá, làng không biết là ai nói, nhưng nhìn Thích Phong đột nhiên biến sắc mặt, có khả năng là chính nói nàng rồi. Theo tầm mắt Thích Phong nhìn qua, đập vào mắt là một đại hán giống như Trương Phi cùng nàng đối diện. Hán tự kia còn sững sốt, sau đó liền cười, cư nhiên còn khoa trương vẫy vẫy tay. Nhà sợ nhân mỉm cười, người này có ý tứ. tầm mắt phút chốc vừa chuyển cùng một thiếu niên tuấn tú mặt không chút thay đổi đối diện. Nhà sợ nhân khẽ nhúc nhích mày, thiếu niên này bộ dạng tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, thập phần tiêu chuẩn hoàn mỹ, là thật đúng lạ, chưa thấy qua người nào có bộ dáng tiêu chuẩn như vậy. Ánh mắt thiếu niên cũng không hạ xuống, nhìn chăm chú nhà sợ nhân theo đám người rời đi trước mắt hắn, cho đến khi bóng dáng của nàng bị đám người bao phủ, hắn mới thu hồi tầm mắt, cúi mi che khuất cảm xúc ở trong mắt. Công tử, người kia chính là Thất Vương Phi, giải độc trên người của người, Thất Vương Phi kìa. Hán tự rất là hưng phấn, nhón chân thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng người mới quay trở lại lớn tiếng hét lên. Ta biết, thiếu niên trả lời, âm thanh chậm thấp lãnh kiệt. Vậy chúng ta hẳn là đi cùng nàng cho hỏi đi, nàng khẳng định nhớ rõ công tử ngươi mà. Hán tự thực vui vẻ, bả vai cường tráng kích thích, chắc lịch như một tòa núi nhỏ. Thiếu niên nhìn thoáng qua phương hướng của đỉnh núi, sau đó thanh đạm nói, ở hậu quốc tử còn có thể gặp lại. Dứt lời, hắn xoay người lấy trường kiếm trên bàn, sau đó đi vào đám người. Hắn tự vui vẻ, vội vàng chỉnh lại đại đao, bước nhanh theo sau. Hai người theo đường mà nhạc xạ nhân rời đi, cùng hướng tới hộ quốc tự. Trên thềm đá nên hộ quốc tự đều là người, nhưng so với trấn nhỏ dưới núi thì tốt hơn nhiều lắm, ít nhất sẽ không có người lấn người. Còn tức giận sao? Người kia vừa nhìn đã biết không có đầu óc, không cần phải tức giận. Lại nói, nàng đúng là xinh đẹp, tuy là cách nói thô lỗ khoa trương, vừa nhìn đã biết chính là người vô tâm. Thích Phong vẫn nghiêm mặt lạnh như trước, mặc dù là vì tức giận hán tử kia, nhưng hắn cũng thấy bộ dáng thiếu niên kia. Người kia hình như lại trung vực nguyên soái. Tuy Thích Phong rất nhiều lắm không thấy qua Diêm Cận, nhưng cảm thấy rất giống hắn ta. Nhìn thoáng qua nhà sợ nhân không để ý lắm, thân sắc thực nhẹ nhàng. Thích Phong đem lại muốn nói nuốt vào trong bụng. Nàng cũng Diêm Cận thường xuyên thư tử, vốn là chọc cho Phong Diên Thương bất mãn. Lần này Diêm Cận trở về, nếu hai người bọn họ gặp mặt lại phát sinh cái gì, chọc cho Phong Diên Thương tức giận, vậy thì nguy rồi. Đối với việc này, nhà sợ nhân không biết, đi từng bước một hướng lên trên núi. Dưới núi, hộ vệ Thất Vương Phụ cũng nâng nọng sắt chim trị bắt đầu lên trên núi. Đội ngũ quái dị như vậy không khỏi chọc cho mọi người bốn phía nghị luận vây xem. Hướng hộ quốc tự đưa vật còn sống thật đúng là chưa từng thấy qua, tăng nhân thì lại không ăn thịt. Nhóm hộ vệ không để ý tới nghi ngờ, xếp thành hai cánh quân hướng tới trên núi mà xuất phát. Ở bên đá Bồ Tát bên kia, hán tự cùng thiếu niên vừa mới ở trong quán mì cùng nhóm hộ vệ nâng nồng gà tốc độ không kém nhau lạ bao. Hán tự nhìn hộ vệ một đường nâng nồng gà, tuy là bề ngoại thô lỗ nhưng thật ra có một đôi mắt tinh thông. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không ở trong đám người mà nhìn thấy nhạc sợ nhân. Công tử, bọn họ hình như là Ngũ Vương Phủ. Lần này hán tự đè thấp âm thanh, bởi vì khoảng cách đối phương thực sự quá gần, võ công đều không tầm thường, thanh âm hắn nói quá lớn, bọn họ khẳng định sẽ nghe được. Thiếu niên của chức quay đầu, lướt mắt nhìn hộ vệ một cái. Tinh Mục Bô Ba mà nói, Thất Vương Phủ. Ba chữ thật là lạnh lùng, không hề ôn nhu. Á, vậy cũng là Thất Vương Phi kiệm mang đến sao? Làng đưa chim trị cho hộ quốc tự là làm sao đây? Hòa thượng lại không ăn thịt. Hán tự tiêu sái đi nhanh, thanh âm nói chuyện cũng lớn thêm một chút. Thiếu niên sắc mặt không thay đổi, thân mình cao ngất như cây tùng. Đến hộ quốc tự lại hỏi thăm, cũng không muộn. Công tử nói đúng, đến hộ quốc tự hỏi một chút sẽ biết thôi. Biểu tình hán tự, một bộ ta đã hiểu, dứt lời vẫn như trước, quay đầu xem xét đội ngũ nâng lồng gà bên kia. Kỳ thực vẫn là tò mò, hướng hòa thượng trong miếu đưa lồng gà để làm cái gì. Nhạc sợ nhân tới hộ quốc tự, sớm có người ở trước cửa hộ quốc tự chờ nàng, nhưng lại là người quen, chính là người hai lần chữa bệnh từ thiện, dẫn Y Vũ Tăng đến trợ giúp, đại hòa thượng Huyện Ngôn. A Di Đà Phật, thí chủ đến hộ quốc tự, vẻ vang cho kẻ hèn mọn này. Hôm nay, Huyện Ngôn khoác áo cà sa mới, thoạt nhìn thực có tinh thần. Nhà sợ nhân khóe môi loan loan, cao thấp nhìn Huyện Ngôn nói xong, sau đó cười cười nói. Đại hòa thượng, người còn nói lời khách sáo, mặc dù không biết thiệt giả, nhưng ta thật thích nghe. A Di Đà Phật, thí chủ nói đùa, thiện phòng đã sớm dọn dẹp xong, chỉ chờ thí chủ vào ở. Thịnh. Nghi ngựa nhấc tay, thịnh nhà sợ nhân đi vào. Tựa xa di ở phía sau hắn được thối nuôi sang hai bên, một đám đầu bóng lưỡng lè lè ánh sáng. Cùng đi. Nhà sợ nhân bước đi, cùng Huyền Ngôn đồng hành, Thích Phòng và Đình Đường theo ở phía sau. Lão hòa thượng Ngọc Lâm còn đang tụng kinh sao? Hôm nay ta đến có mang cho hắn một phần đại lễ. Vừa bước vào cửa lớn của hộ quốc tự, hương khói bị nhân nghênh diện bay tới, xa xa còn có thanh âm tụng kinh truyền đến, làm cho người ta tự dưng vui vẻ thoải mái. A Di Đà Phật, Phương Trượng sư huynh ở thiện phòng tham thiền, sáng sớm nay Phật tổ nên gửi huấn thị cho Phương Trượng sư huynh, nữ thí chủ đến nhất định sẽ mang đến linh vật cho chùa, ngã Phật tự bi, thiện tài, thiện tài. Huyện Ngôn một tay lần Phật châu, vẻ mặt thành kính. Nhà sợ nhân không nói gì, lão hòa thượng Ngọc Lâm là sớm biết nàng sẽ không đến tay không, còn là hưu nói vượn là Phật tổ huấn thị sao? Ha ha ha, các người đều sẽ thích, từ nay về sau hộ quốc tự các người khẳng định sẽ thực náo nhiệt. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, hô hấp trong lúc đó phạ ra xương trắng, khiến cho mặt của lạng thật nhìn có vài phận mông nung. A Di Đà Phật, thí chủ, lần này Phật tổ ban thượng xuống linh thú loại nào? Huyện Ngôn biết nội tình hay không, không thể không hiểu, nhưng một ngụ một câu linh thú, nhà sợ nhân nghe được khóe môi cũng run dậy, chợt mới biết đó là linh thú dạng gì. Lần này linh chim chỉ. Không khống chế nụ cười, nhà sợ nhân nghiêm trang nói. Huyện Ngôn quả nhiên sững sốt. Linh chim chỉ sao? A Di Đà Phật, ngã Phật tử bi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.